thanh trọc hoang giới Tiêu gia hiện tại rõ ràng trải qua không tồi, mà nguyên nhân thì hẳn là nhận lấy Khương Vân che chở. Dù sao, Tiêu tộc lúc ấy vì bảo hộ đám kia tộc nhân, cưỡng ép xóa đi kiếp nạn của bọn hắn uổng phí chi lực cùng phong ấn phần lớn người ký ức. Mà đã mất đi kiếp không chi lực Tiêu tộc, tiêu cùng phổ thông nhân loại tộc quần đồng dạng, tại trên tu hành không có bất kỳ ưu thế. Nhất là tại Tiêu Nhạc Thiên rời đi về sau, bọn hắn thậm chí cũng không biết chính mình chân chính lai lịch, càng sống càng rơi phách. Mà lấy thực lực như vậy, Tiêu thôn thật là không có khả năng trở thành cái gì đạo tộc, càng không khả năng thu hoạch được luyện yêu sư cùng đạo yêu chi linh thủ hộ. Khương Vân lách mình tránh thoát Tiêu Nhạc Thiên bái tạ, khoát tay háo nói, tiền bối đây chính là gấp sát ta chỗ nào có thể gánh chịu nổi tiền bối đạo hưu hai chữ. Mặt khác, tiền bối cũng không cần cảm ơn ta, Tiêu thôn cùng ta quan hệ không tệ, ta giúp bọn hắn cũng bất quá là tiện tay mà làm mà thôi. Dừng ở đây, Khương Vân đã hiểu, tịch diệt cửu tộc mặc dù nói là đều bị diệt tộc, nhưng là trên thực tế lại đều có tộc nhân đào tẩu. Mà Tiêu Nhạc Thiên, phải cùng Hoang Đồ Hoang Viễn, Lữ Luân bọn hắn là nhân vật cùng một thời đại. Tiêu Nhạc Thiên ngồi thẳng lên, nghiêm mặt nói, mặc dù ta đích xác giả mạo Hoang Viễn, nhưng đây là ta cùng Hoang Viễn thương lượng xong. Mà lại ta vừa mới đối đạo hưu nói những lời kia, cũng không phải là nói ngoa, sở dĩ đạo hưu thật vô cùng có khả năng liền là vị kia vô danh chi tử. Tính toán ra, đạo hưu cùng bối phận so ta còn muốn cao. Tiêu Nhạc Thiên giải thích, để Khương Vân không nhịn được gượng cười. Lần này tốt, chính mình chẳng những thân thế có manh mối, mà lại tiểu liền bối phận cũng là trong nháy mắt cao hơn vô số lần. Hoàn toàn chính xác, nếu như mình thật sự là vô danh chi tử, vô danh bối phận so Hoang Đồ Hoang Viễn con ở cao hơn. Vậy mình và bọn hắn ngang hàng luận giao cũng không có chỗ nào không bình thường. Khương Vân khoát tay một cái nói, không nói những thứ này, như vậy đi, ta tiểu mặt dày gọi ngươi một tiếng lão ca. Tốt tốt tốt, Tiêu Nhạc Thiên liên tục gật đầu. Khi biết Khương Vân vợ âm y ma trợ giúp chính mình tộc nhân về sau, Tiêu Nhạc Thiên cùng đối đãi Khương Vân thái độ tự nhiên cũng là thân cận rất nhiều. Hương phấn trà sát hai tay, Tiêu Nhạc Thiên nói, Khương lão đệ, ngươi có thể hay không cùng ta nói một chút ngươi cùng ta tộc nhân quen biết tình huống? Còn có bọn hắn đến cùng là như cái gì thành vì đạo tộc? Mặc dù Khương Vân hiện tại trong lòng nghi hoặc càng nhiều, nhưng nhìn Tiêu Nhạc Thiên mặt mũi tràn đầy vẻ chờ mong, lại nghĩ tới trên bản sách trưng bày tôn này rõ ràng là Tiêu Nhạc Thiên dùng để gửi thác tư hương chi tình kiếp không chi đỉnh, vẫn gật đầu nói, đương nhiên có thể vậy làm. Phiền lão đệ, Tiêu Nhạc Thiên đối Khương Vân lần nữa ôm quyền thi lễ nói, lão đệ yên tâm, ta biết trong lòng ngươi nghi hoặc rất nhiều, sau đó ta khẳng định hội sẽ từng cái vì ngươi giải đáp.